Tổ huấn, chương 203, nhất đã chi tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203, nhất đã chi tao thái quân phở phạc ỉu xìu tạ ỉ ở trên kháng, thị thư nửa quỳ ở một bên nhẹ nhàng mà cho nàng cúi chân, tiểu nha hoàn đều bị phái đi ra ngoài, đại lão gia ngồi ở một bên cẩn thận cùng, gặp lão thái quân trầm ngâm không nói, đại lão gia mở miệng khuyên nhủ, con bất hiếu, nhường mẫu thân quan tâm, con sau này nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo Tuấn Nhi, mẫu thân trăm ngàn đừng tức giận bị thương thân mình. Tuấn Nhi còn tại từ đường lý quỳ. Là Tuấn Nhi chính là nhất thời xúc động, nói lời nói thô tục tỉnh táo lại thì tốt rồi, cho nên con tài phạt hắn ở nhà từ trung tư qua, nghĩ thông suốt rồi trở về. Đại lão gia nói xong, ám thở dài một hơi, này đều nhanh một ngày một đêm, Tuấn Nhi còn tại kia quỳ chính là không chịu trở về nhận sai, Tuấn Nhi từ nhỏ chí hiếu, chưa từng có ngỗ nghịch qua hắn, thế nào lần này liền như vậy tùy hứng, chết cũng không hối cải đâu. Đánh không ngừng phụ tử tình, hắn cũng âm thầm lo lắng từ đường chung con, chính là trước mặt mẫu thân mặt không thể toát ra đến, sợ mẫu thân càng đau lòng, huống chi Tuấn Nhi nhưng lại nói ra như vậy đại nghịch bất đạo trong lời nói cũng nên hào hào khiển trách. Chính cân nhắc thế nào an ủi mẫu thân, chỉ nghe nàng than dài một tiếng nói. Đều một ngày một đêm, Tuấn Nhi còn không ăn không uống quỳ gối kia thật sự là làm bậy, quả nhiên là ông trời có mắt, không chấp nhận được nhân tư tâm quá nặng, đây là lão thiên gia ở trừng phạt chúng ta Tiêu gia a, mẫu thân. Lúc trước phụ thân ngươi tâm tồn nhất đã chi tư cấp Tuấn Nhi đính hôn ước thời điểm, không biết lý gia đích nữ ngày sinh tháng đẻ, kết quả lưu lại mầm tai họa, nhường lý gia chui chỗ trống, lấy thư nữ đại gả, khê nhi quá môn sau, biết rõ nàng là thư nữ, cũng là bởi vì bản thân chi tư, để lại nàng, tài náo đến nay thiên Tuấn Nhi nhưng lại cam nguyện vì nàng cách kinh phản đạo, bỏ qua gia chủ vị, đáng tiếc này một thế hệ cháu ruột chỉ Tuấn Nhi một người, nếu như lại có một ta đổ thật muốn thành toàn hắn, khê nhi ung dung rộng lượng, thật là cái con dâu hiền, ta cũng luyến tiếc chính là tổ huấn nan via, lão thái quân nói xong, tựa hồ bỗng chốc thương lão rất nhiều, thật là thiên ý như thế sao? Ông trời trừng phạt nàng tính kế nhiều lắm, tài nhường nàng mất đi càng nhiều sao? Nghe xong mẫu thân trong lời nói, đại lão gia không thể tin hỏi. Mẫu thân sớm chỉ biết khê nhi không phải đích nữ. Khê Nhi vào cửa vài ngày, ta liền đã biết thứ nữ đại gả chuyện, lúc đó Tuấn Nhi bệnh nặng, lại có bán nguyệt chi kỳ cách nói, ngại như thế sự truyền ra đi, bị thương Tiêu gia thể diện, ta liền phái nhân che khẩu, vốn định bán nguyệt chi kỳ nhất qua Tuấn Nhi hết bệnh rồi, tìm cái sai lầm sớm đi đuổi rồi nàng, mặc dù nói xin lỗi nàng, nhưng hắn lý ra có sai trước đây, cũng chẳng trách chúng ta vô tình. Kia mẫu thân sau này vì sao không có đánh phát nàng? Chuyện này con thế nhưng một điểm đều không biết. Nghe xong con câu hỏi, lão thái quân thở dài tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không oán ngươi không biết, là ta không nghĩ ngươi quan tâm, khiến người gạt ngươi, khi đó hưu cũng liền hưu, liền sẽ không có hôm nay họa, sau này chỉ vì ta đến Tịnh Vân tự lễ tạ thần, nghe xong Tịnh Vân đại sư trong lời nói, tin tưởng Khê Nhi là đại quý người, khả bảo Tiêu gia con cháu tràn đầy, ngầm tồn tư tâm, tạm thời để lại nàng, nguyên vốn tưởng rằng Tuấn Nhi tuổi trẻ, lại đối nàng vô tâm, chờ thay nhận gia chủ khi, sẽ tìm lấy cớ hưu cũng không muộn, không nghĩ tới âm kém dương sai chú liền một đoạn này nghiệt duyên. Mẫu thân không cần tự trách đây là Tuấn Nhi chính mình hồ đồ, phân không rõ tốt xấu. Đều do ta mềm lòng, làm đoạn không ngừng, tài lưu lại hôm nay mầm tai họa, năm kia Tuấn Nhi nam hạ khi, đại phu nhân cùng Tú Nhi song song làm khó dễ tưởng thừa dịp hắn không ở, đem Khê Nhi trục xuất Tiêu phủ, ta lúc đó cũng tổn như vậy tâm, ngươi cũng thấy đấy, Tuấn Nhi ở trong phủ khi, mọi cách che chở Khê Nhi không nhường hưu, không bằng thừa dịp hắn không ở, sớm đuổi rồi sạch sẽ, nào biết lại truyền đến Tuấn Nhi ở trên đường bệnh tình nguy kịch tin tức ta phái nhân tiếp vài lần, nhường hắn hồi phủ nghỉ ngơi, khả Tuấn Nhi từ cũng không về đến, cuối cùng cho ta truyền quay lại một phong huyết thư, nói là hắn mẫu thân dung không dưới Khê Nhi quỳ cầu ta thay hắn chiếu khán Khê Nhi còn nói, vạn nhất hắn lần này không trị được bỏ mình, cầu ta niệm ở hắn cùng ta tổ tôn một hồi phân thượng, hảo hảo an trí Khê Nhi, phóng nàng hồi mẫu gia dung nàng tái giá, cho nàng một cái hảo nơi đi. Lão Thái Quân nói đến này, dù là nàng kinh nghiệm phong xương, cũng nhịn không được lão lệ tung hoành. Tiếp nhận thị thư đưa qua khăn, lau lau ánh mắt lại nói tiếp. Nhìn Tuấn Nhi huyết thư ta tài hiểu ra đi lại Tuấn Nhi bệnh nặng tình nguyện chết tha hương, cũng không chịu hồi Bình Dương dưỡng bệnh, nhất định là buộc hắn hưu thê khác thú chuyện rét lạnh tâm, thầm nghĩ có một hơi cũng muốn đi đến phía Nam đi khai sáng sự nghiệp, sợ đã muộn sinh biến, lại phát sinh một lần buộc hắn hưu thê việc ta khi đó nhìn Tuấn Nhi huyết thư, nhớ tới Khê Nhi thứ nữ xuất thân, cũng là hoàn tâm đau, nhưng nghĩ tưởng thật đuổi đi rồi Khê Nhi tin tức truyền đến bệnh nặng Tuấn Nhi lỗ tai đến, sợ là thực sẽ không có mệnh cũng mê tín chỉ cần Khê Nhi ở Tiêu gia, Tuấn Nhi sẽ sẽ hóa hiểm vi di, vì Tuấn Nhi ở phía nam yên ổn, cắn răng nhịn đau trách cứ đại phu nhân, tiễn bước Tú Nhi. Tuấn Nhi nam hạ, khi đã ở Khê Nhi bên người an bầy nhân, hơn nữa ta duy hộ, Khê Nhi tài ở tiêu phủ tiêu giao 2 năm, ta lúc đó cũng tổn tư tâm, tổng nghĩ Tuấn Nhi vừa đi 1 năm, xem không thấy Khê Nhi cũng liền phai nhạt, kia từng tưởng, người định không bằng trời định, nhưng lại náo đến không làm gia chủ nông nỗi. Nghe xong mẫu thân nhất tập nói, đại lão gia sớm trợn mắt há hốc mồm, việc này nhi có chút hắn biết, có chút hắn nhưng lại một điểm không biết, tuy rằng còn tại khiếp sợ, nhưng thấy mẫu thân rơi lệ, bận mở miệng khuyên nhủ. Mẫu thân không cần tự trách Tuấn Nhi tuổi trẻ, luẩn quẩn trong lòng cũng là có Tuấn Nhi từ nhỏ hiếu thuận, tối nghe ngài trong lời nói, nhưng hắn tỉnh lại tưởng mở cũng liền quay đầu. Nói dễ dàng, đại lão gia nan đến nhìn không ra Tuấn Nhi theo phía nam sau khi trở về, liền tính tình đại biến, lần này hắn không nhớ tình xưa, lưng chúng ta xử trí Tiêu An, ta nói lý ra đoán rằng cũng là vì Khê Nhi xuất đầu. Vì Khê Nhi xuất đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lão gia mỗi ngày bận vu phủ ngoại sự vụ, đối vu gia lý việc vặt tự nhiên không biết, đại phu nhân bởi vì Khê Nhi là thương nhân xuất thân, vốn là canh cánh trong lòng, lại có Tú Nhi trung gian cách cũng liền càng không thích nàng, ngầm sai sự Tiêu An khắt khe nàng, ta tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng Khê Nhi thứ nữ xuất thân rào ta phiền lòng, cũng liền mặc kệ nó, chưa từng tưởng phản hại Tiêu An, làm khó Tiêu An đánh tiểu đi theo ta, già đi nhưng lại là cái lưu đày kết cục. Khê Nhi ung dung rộng lượng, nếu không phải xuất thân có vi tổ huấn, thật sự là cái con dâu hiền, Tiêu An này nô tài thế nào có thể nghe xong phu nhân trong lời nói, làm ra khi chủ việc Tuấn Nhi đã biết nhưng lại cũng luôn luôn không để Tuấn Nhi lúc đó cùng ta nói một câu, ta cũng sẽ trừng phạt này nô tài, tổng không đến mức nhường sự tình trở nên vô pháp vãn hồi, xem ra Tuấn Nhi thật sự lớn, theo chúng ta sớm ly tâm, chuyện gì đều buồn ở trong lòng không nói, bất quá mẫu thân yên tâm, con lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, nhưng hắn hiện tại quay đầu cũng gắn liền với thời gian không muộn. Lần này sợ là khó khăn, ta già đi không còn dùng được, mấy ngày nay tài suy nghĩ cẩn thận, thế gian này đâu tình chi một vật là tối có thể di tính. Tuấn Nhi từ lúc thích thượng Khê Nhi tính tình đã sớm thay đổi, không lại là cái kia hiếu thuận nghe lời Tuấn Nhi. Đại lão gia năm đó cùng Trương Di Thái tình thâm ý trọng, Trương Di Thái phẩm hạnh bề ngoài gia thế bối cảnh làm vợ cả cũng dư giả, chỉ vì nàng thứ nữ thân phận không thể không ủy khuất làm thiếp, cũng may tổng có thể cùng đại lão gia ở cùng nhau, nhưng là Tuấn Nhi bất đồng, không nói đại kỳ luật không có biếm thê làm thiếp thuyết, liền lấy Khê Nhi kia phân ngông nghênh cũng không chịu ủy khuất làm thiếp, xem Tuấn Nhi kia tư thế, thực đem Khê Nhi trục xuất tiêu phủ, sợ là Tuấn Nhi cũng cùng chúng ta triệt để áo trong cách đức. Nghe mẫu thân nói lên Trương Di Thái, đại lão gia bên quai hàm cơ bắp bất giác run rẩy 2 hạ, nhìn lão thái quân liếc mắt một cái, trầm mặc xuống dưới. Hắn cùng Trương Thị vốn là thanh mai trúc mã, 2 nhỏ vô tư, hắn hứa hẹn muốn kết hôn nàng làm vợ, vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ không phản đối, mà khi hắn cùng mẫu thân nhắc tới khi, mới biết Tiêu gia có tổ huấn, lúc đó tuổi trẻ khí thịnh hắn, cũng từng náo qua, khả cuối cùng xoay bất quá mẫu thân, càng vi phạm không xong tổ huấn, cuối cùng không thể không ủy khuất nàng làm thiếp. Vốn định muốn hảo hảo đãi nàng, đáng tiếc cưới vợ không chê thôi thì lòng dạ hẹp, thường thường đối Trương Thị mọi cách làm khó dễ, tuy rằng chính mình che chở nhưng dù sao cũng là một nhà đứng đầu, lại sủng cũng không thể sủng thiếp diệt thê, nhất chủ nhất thì cách biệt một trời, huống chi chính mình còn thường thường không ở trong phủ, vẫn là nhường nàng nhận hết ủy khuất. Nhiều năm như vậy, hắn tự tin hắn trừ bỏ thê vị cùng tương lai gia chủ vị không thể cho nàng cùng Vận Nhi ngoại, sở hữu sủng đều cho nàng, nhưng vẫn như cũ lau không đi nàng trong mắt kia càng ngày càng nhiều u oán, hắn thường thường có thể nhìn đến nàng trong mắt thoáng hiện kia một chút hận ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạc Thiên Tuấn Nhi vì Khê Nhi muốn đem gia chủ vị tặng cho Vận Nhi, hắn không phải không cảm giác đêm qua Trương Thị kia phân nhiều năm chưa từng có ôn nhu càng minh bạch nàng tâm, chính là Trương Thị không hiểu hắn khó xử, Vận Nhi bất hảo bị lại, tổng không có Tuấn Nhi kia phân thong dong cơ trí, sát phạt quyết đoán, hắn có thể nào nhường to như vậy gia nghiệp nhờ và không thuộc mình, đem tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, này hứa hẹn hắn không thể cho nàng. Mắt thấy Tuấn Nhi lại đi lên hắn từng đường xưa, nhưng hắn năm đó thượng khả thú Trương Thị làm thiếp, nhưng Tuấn Nhi cũng không có thể, nhớ tới hắn còn trẻ khi kích tình, trước mắt tránh qua Trương Thị trong mắt kia một tia oán hận, thầm than Tiêu gia tổ huấn hại người không ít, mở miệng nói. Tổ huấn, tổ tông vì sao hội lập hạ như vậy bất cận nhân tình tổ huấn? Nghe đại lão ra hỏi, lão thái quân thở dài một tiếng, êm tai giảng lên. Đại Tề kiến quốc chi sơ, chúng ta Thái Tổ gia Tiêu Kỳ Trạch đi theo Thái Tổ Hoàng đế thượng cung thánh hiền xuất sinh nhập tử giành thiên hạ, bên người liền có một đôi tỷ muội hoa thứ nữ xuất thân tỷ tỷ kêu Lục Giao, thông minh lanh lợi, tài trí nhạy bén, đích nữ xuất thân muội muội kêu Lục Viễn, làm người rộng rãi, xinh đẹp đáng yêu, một thân võ công lại xuất thần nhập hóa, tỷ muội lưỡng một văn một võ, tùy ở Thái Tổ gia bên người, phụ tá hắn lập hạ bất thế công. Lục Giao, Tiêu thị gia phả chung không có mẫu thân nói người này. Chỉ có thái tổ nãi nãi Lục Viễn, nghe xong mẫu thân trong lời nói, đại lão gia nhịn không được xen mồm hỏi, lão thái quân không trả lời, chỉ nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Thái tổ gia đối với các nàng tuy hai mà một đối xử bình đẳng, ở loạn thế chung, tỷ muội lưỡng cũng là cùng ngồi cùng ăn, theo vô đích thứ chi phân, sau này thái tổ hoàng đế đánh hạ Giang Sơn, thành lập đại tề quốc luận công ban thưởng, liền đem phụ tá hắn đăng cơ lập hạ công lao Hãn Mã Tiêu gia, Tư Đồ gia, Lý gia, Âu Dương gia ban thưởng vì thế gia, cũng ban thưởng phủ kiến nha, thái tổ gia công danh hiển hách thân cư địa vị cao, liền có khai tông lập phái chi tâm, nhưng muốn kiến gia phả có một việc nhường thái tổ gia khó xử đứng lên. Cách chương.